Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 335 Linh Quy Đảo. Tô Trần ngự kiếm hướng đông nam vùng biển, phi hành mấy ngày, ngày hôm đó, phía trước vùng biển sóng lớn mãnh liệt, rốt cục xuất hiện một tòa có chút quái dị hòn đảo. Đảo này sinh trưởng một loại kỳ lạ linh trúc. Trúc thân như từng đoạn màu trắng xương khô cao tới mấy chục trượng. Gió lớn cùng một chỗ liền quỷ khóc sói chu. Âm phong trận trận làm người khắp cả người phát lạnh. Xương khô lá trúc trên mặt đất tích lũy dày một tầng dày. Hóa thành đen kịt hôi thối hư thối trên mặt đất. Thỉnh thoảng thấy rõ đê dai yêu thú ở trên đảo ẩn hiện dấu chân. Đảo bên trên cũng không có dấu người chuyển động. Như một tòa không người hoang đảo, Tô Trần mở ra Đông Hải địa đồ, so sánh một thoáng phía trước hòn đảo này, đúng là Đông Hải xa nhất tiếp tế cứ điểm, Trúc Đảo. Nơi đây đã tiến nhập yêu tộc bộ lạc ẩn hiện vùng biển. Lúc nào cũng có thể gặp gỡ yêu tu, hiển nhiên vì để tránh cho bị yêu tu phát hiện, này tòa tiếp tế cứ điểm vô cùng che giấu, cũng không ở bên ngoài giới hiển lộ. Tô Trần suy nghĩ, thu hồi phi kiếm, bay tới này tòa hoang vu hòn đảo, buông ra thần niệm cẩn thận tìm tòi một lần. Không bao lâu tại Trúc Đảo dãy núi chỗ sâu, phát hiện một cái trượng lớn hang đá nhập khẩu, có rõ ràng bị tu sĩ đào bới qua dấu vết, lối đi cực sâu, thông hướng sâu trong lòng núi. Tô Trần dọc theo lối đi. Đi vào trong lòng núi một tòa mấy trăm trượng lớn động đá. Chỉ thấy trong động đá vôi một đầu cũ nát đá xanh đường đi. Đang có một ít tu sĩ tại hoạt động. Hai bên dùng hòn đá xây dựng mấy chục nhiều ở giữa đơn sơ tiệm của. Này chút cửa hàng hàng hóa cũng là rực rỡ muôn màu. Có chuyên môn thu mua tài liệu. Cũng có bán các loại đan dược, phù lục cùng pháp khí chờ tiếp tế vật tư. Này tòa cứ điểm không có bất kỳ cái gì thủ vệ, cũng không có chủ nhân, chỉ là lâu dài ở chỗ này chuyển động tu sĩ, tự phát tụ tập, hình thành một tòa mô hình nhỏ tiếp tế cứ điểm. Này Trúc Đảo bên trong cứ điểm, lâu dài tụ tập mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ, thậm chí còn có một số gan lớn luyện khí tu sĩ. Bọn hắn ở chung quanh mấy vạn dặm vùng biển săn giết yêu thú. Thường xuyên cần muốn trở về Trúc Đảo thu hoạch tiếp tế. Còn có một số tu sĩ bị thương, cũng phải trở lại cứ điểm tới dưỡng thương. Điều kiện nơi này cực kỳ ác liệt cùng gian khổ, nhưng y nguyên có đông đảo trúc cơ tu sĩ vì kiếm linh thạch dùng cho tu luyện. Mà ở chỗ này tu hành, có khác hơn 10 tên quần áo tả tơi tán tu sĩ tại tùy ý bày quầy bán hàng. Chào hàng lấy bọn hắn từ trên biển thu thập trở về một chút giải rác cấp thấp thú tài cùng, linh, san hô, linh châu, chờ biển bên trong tài liệu chân quý. Có một ít qua lại Đông Hải tu tiên giới các nơi cứ điểm tiểu lái buôn con. Nếu là nhìn chúng những tài liệu này, liền sẽ mua đi. Tô Trần đi tại đá xanh trên đường phố, liền dẫn tới rất nhiều trúc cơ tu sĩ ước ao tầm mắt. Này Trúc Đảo tiếp tế cứ điểm quá nhỏ, mua bán hàng hóa cũng rất cấp thấp, chỉ có phụ cận một chút trúc cơ tu sĩ hòa luyện khí tu sĩ sẽ đến nơi này tiếp tế. Kim đan tu sĩ cơ hồ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bên trong cứ điểm thường thường mấy năm, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một tên kim đan tu sĩ xuất hiện. Tô Trần đi ngang qua một gian bán linh đan cửa hàng nhỏ con. Thoáng nhìn kệ hàng bên trong trưng bày lấy đan dược, không khỏi dừng lại, cửa hàng chủ là một tên khoác lên yêu thú ra hai mắt mờ lão già. Thấy ngoài tiệm có một tên kim đan tu sĩ xuất hiện, vẻ mặt chấn động, vội vàng tiến lên đón sốt ruột, chắp tay chiêu đãi. Đây là tu luyện dùng đan dược. Tô Trần theo kệ hàng bên trên cầm lấy một bình nhỏ chứa đan dược cái bình. Hít hà. Nhíu mày, làm sao có nồng như vậy yêu sát khí? Tên kia chào hàng đan dược cửa hàng lão giả hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là cung kính nói. Tiền bối, đây là yêu nguyên đan, dựa theo hải yêu thú nội đan không cùng đi phân loại. Này thế nhưng là vừa từ trung thổ tới. Trung thổ luyện đan đều dùng linh thảo dược làm nguyên vật liệu luyện thành linh đan. Cũng không yêu sát khí, nhưng ở Đông Hải tu tiên giới, linh thảo dược cực ít, phần lớn là dùng yêu thú nội đan luyện thành yêu nguyên đan. Này yêu nguyên đan so linh đan lại càng dễ bị hấp thu. Thế nhưng đều mang theo yêu sát khí, dùng về sau cần một đoạn thời gian rất dài tới luyện hóa trong đó sát khí. Không thể dùng nhiều, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Một tháng, đỉnh dùng nhiều 3 cái yêu nguyên đan liền là cực hạn. Cùng thuần túy linh thảo dược luyện thành, linh đan so sánh, mang sát khí yêu nguyên đan không thể nghi ngờ muốn thấp kém rất nhiều. Này yêu sát khí hấp thu nhiều, hội lệnh tu sĩ nguyên thần nóng nảy, đánh mất lý trí, một mực tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng không có cách, Đông Hải tu tiên giới điều kiện có hạn, chút ít linh đảo không cách nào trồng ra đầy đủ linh thảo dược. Chỉ có số ít kim đan tu sĩ cùng thân cận người có thể hưởng dụng. Mặt khác khổng lồ tu sĩ đám người, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem số lượng khổng lồ hải yêu thú nội đan tới luyện đan. Dùng thỏa mãn các tu sĩ nhu cầu, yêu nguyên đan. Tô Trần yên lặng, hắn vẫn luôn là dùng chính mình linh sơn bên trong trồng linh thảo dược luyện chế thành linh đan. Đầy đủ chính mình dùng, tới Đông Hải cũng chưa từng đi dạo qua linh đan các. Thật đúng là không có chú ý tới Đông Hải các tu sĩ tu luyện. Dùng chính là này loại thấp kém yêu nguyên đan, yêu thú nội đan có nguyên khí, cũng có mãnh liệt yêu sát khí. Mong muốn đem bên trong nguyên khí để luyện ra, lại không phải chuyện dễ. Cửa hàng nhỏ thu mua các loại yêu thú nội đan, khác biệt yêu thú yêu sát khí cũng không giống nhau. Nếu là tiền bối săn giết hải yêu thú, đạt được một chút cấp thấp nội đan, nhưng đến tiểu điếm bán, nhất định giá cao nhất thu mua. Nhị giai hải yêu thú nội đan có thể bán đến mấy trăm đến mấy ngàn khối linh thạch không đồng đều. Cửa hàng lão giả mặt mũi tràn, đầy khiêm tốn cười nói. Tô Trần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lơ đễnh, hắn mặc dù săn giết đê giai hải yêu thú, cũng dùng tới nuôi dưỡng kim hồ lô bên trong đám kia cho ăn không no bí ngân phệ linh phi kiến. Sẽ rất ít bán thú tài liệu. Nếu như tìm tới cực phẩm tài liệu, dứt khoát chính mình giữ lại dùng, càng sẽ không bán. Hắn tới này trúc đảo cứ điểm, chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm được một đầu kim đan cấp linh quy. Tiến hành tóm được, tu luyện chính mình linh quy thiên, kim đan giai yêu thú đã linh trí mở rộng, gần như không lại ở tu tiên giả đám người tập trung chi xuất hiện. Đa trọng sơn linh đảo quần bên kia căn bản tìm không thấy. Chỉ có tại trúc đảo như thế xa xôi biển sâu cứ điểm một vùng, mới có hy vọng tìm tới. Hắn đúng là tới trúc đảo thử thời vận. Chủ quán, các ngươi nơi này có không phụ cận mấy vạn dặm vùng biển đàn yêu thú phân bố địa đồ quyền trục? Cửa hàng lão giả liền lộ ra khiêm cười, lắc đầu nói. Chung quanh nơi này đàn yêu thú kỹ càng phân bố. Thế nhưng là này trúc đảo cứ điểm đám người bát cơm. Trúc đảo cứ điểm các huynh đệ liền dựa vào lấy mỗi ngày đi săn giết hải yêu thú kiếm linh thạch tu. Luyện là sẽ không nói cho người khác nơi nào có yêu thú nào có thể bắt săn. Đương nhiên, tiền bối chắc chắn sẽ không cùng chúng ta này chút tầng dưới chót trúc cơ tu sĩ tranh ăn. Ngài chỉ cần chịu ra một món linh thạch, chúng ta liền có thể giúp ngươi tìm tới. Không biết tiền bối muốn tìm yêu thú nào? Linh quy, kim đan giai linh quy. Tô Trần nói, kim đan linh quy, tiểu nhân tựa hồ có một chút ấn tượng. Tiền bối chờ một lát, nhỏ đi tìm người hỏi thăm một chút. Cửa hàng lão giả trầm ngâm một chút, lập tức đáp ứng. Hắn cùng này trúc đảo cứ điểm rất nhiều trúc cơ tu sĩ quen thuộc. Biết bọn hắn thường đi nơi nào săn giết hải yêu thú. Sau một lúc lâu, vị này cửa hàng chủ liền dẫn hai tên y phục nghèo túng trung niên trúc cơ tu sĩ tới. Hai người này tựa hồ là Loan huynh đệ, thần sắc trên mặt có chút ủ rũ. Tiền bối, hai vị này là Nguyễn thị huynh đệ, bọn hắn nửa năm trước từng tại một chỗ biển sâu nhìn thấy qua linh quy bầy, có lẽ có thể giúp được một tay. Cửa hàng lão giả liền vội vàng giới thiệu. Tô Trần nhìn bọn hắn liếc mắt. Nguyễn lão đại hướng Tô Trần vừa chắp tay, nói: Nguyễn thị huynh đệ xin ra mắt tiền bối. Nửa năm trước, huynh đệ chúng ta mấy cái kết đội đi tới một chỗ biển sâu đi săn. Xác thực nhìn thấy qua tại một hòn đảo phụ cận có thành bầy linh quy ẩn hiện, lúc ấy cũng không nhìn thấy kim đan giai linh quy, chúng ta liền hoảng hốt trốn về đến. Bất quá, linh quy thành đoàn, tất nhiên là một cái linh quy bộ lạc, chúng nó có thể sinh tồn xuống tới, khẳng định hội có không ít kim đan giai linh quy tại trấn thủ bộ lạc. Có thể tìm tới linh quy bộ lạc cũng được, ta muốn thuê huynh đệ các ngươi mang cái đường. Như thế nào? Tô Trần thản nhiên nói. Dĩ nhiên có khả năng, thế nhưng dẫn đường muốn 1 vạn khối linh thạch, mà lại chỉ đi này linh quy bộ lạc phụ cận, không bảo đảm nhìn thấy kim đan linh quy. Nguyễn lão đại duỗi ra một cái ngón tay, mang cái đường cũng đắt như thế. Tô Trần không khỏi nhíu mày. Nguyễn lão đại khổ sở nói, hôm đó tiểu đội chúng ta 5 tên tu sĩ cùng đi, kết quả gặp gỡ linh quy bầy, liền huynh đệ chúng ta còn sống trở về. Mang cái đường mặc dù đơn giản, cũng không có nguy hiểm, nhưng đây đều là dùng mệnh đổi lại, còn xin tiền bối thông cảm một ít. Này loại làm người dẫn đường sinh ý cũng không nhiều, 10 năm chưa hẳn gặp một hồi trước, nếu không phải trước mắt vị này là một tên kim đan tiền bối, bọn hắn cũng sẽ không mang cái này đường. Tô Trần cũng không có cùng Nguyễn thị huynh đệ hai người cò kè mặc cả, như chính hắn đi tìm, tốn thời gian phí sức cũng chưa chắc liền có thể tìm được. Sau nửa tháng, 3 người bọn họ ngự kiếm đến biển sâu một mảnh, thấy rõ biển đá ngầm vùng biển. Phát hiện biển đá ngầm bầy, thường thường mang ý nghĩa không xa liền có càng lớn hòn đảo. Tại xa xôi phương hướng, mơ hồ thấy rõ biển sương mù trong mông lung, có một tòa mai rùa một dạng khổng lồ hòn đảo đứng vững. Tô Trần tại đây mảnh biển đá ngầm bầy phát hiện một chút linh quy phân và nước tiểu, có nồng đậm linh quy phân và nước tiểu khí tức lưu lại, phân chia lãnh địa, cái khác hải yêu thú liền sẽ không ở vùng này xuất hiện. Nguyễn thị huynh đệ hai người tới nơi đây, lại là thế nào cũng không dám càng đi về phía trước. Tiền bối, này biển đá ngầm bầy chính là linh quy đảo phía ngoài nhất. Huy đệ chúng ta nửa năm trước chính là tại vùng này gặp gỡ mấy trăm đầu linh quy bầy. Không thể càng đi về phía trước. Xem chừng, cái này linh quy bộ lạc chí ít có hơn 1000 con nhất nhị giai lớn nhỏ linh quy. Trong đó 1000 năm kim đan rùa chỉ sợ cũng không phải số ít. 3 năm đầu cũng có thể. Tiền bối 1000 vạn cẩn thận, không cần tùy ý đi chiêu chọc giận chúng nó. Một khi chọc giận chúng nó, đó là sẽ chọc cho tới đại họa. Nguyễn lão đại có chút sợ ý, hướng Tô Trần chắp tay. Tô Trần gật đầu, cũng không làm khó hai người bọn họ, thanh toán 1 vạn khối linh thạch dẫn đường phí cho bọn hắn. 1/1000 gặp gỡ kim đan cảnh linh quy ẩn hiện, bọn hắn thực lực chưa hẳn có thể trốn đi. Nguyễn thị huynh đệ hai người được Tô Trần cho này 1 bút hơn 1000 khối linh thạch, rất nhanh mừng rỡ vội vàng rời đi, hiển nhiên không muốn tại đây mảnh hung hiểm vùng biển chờ lâu. Tô Trần một mình lưu lại, đứng lặng trên đá ngầm nhìn về phương xa linh quy đảo, khổ tư đối sách. Nếu quả thật giống Nguyễn lão đại theo như lời nói, cái này linh quy bộ lạc rất là khổng lồ, nhiều đến hơn 1000 con trở lên, cơ hồ so ra mà vượt một tòa nhân tộc kim đan tu sĩ linh đảo thế lực thực lực, thậm chí càng mạnh một chút. Mặc dù hắn cùng Trang Lục Y, Lam Băng Thiểm Điệp, Đào Yêu, bốn đại kim đan hợp lại, cũng không phải này linh quy bộ lạc địch thủ. Dù cho hắn ở chỗ này duyên một vùng săn giết linh quy, suy yếu này linh quy bộ lạc thực lực, cũng chậm sớm sẽ kinh động cái này linh quy bộ lạc. Lọt vào linh quy dốc toàn bộ lực lượng vây công, hắn đến nghĩ cách, chọn một đầu kim đan linh quy lạc đàn thời điểm tới ra tay. Tiến hành bắt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.